Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 226, mượn tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại bá mẫu qua loa tắc trách đáp lại, để cho Chu Bình An biết được đại bá mẫu căn bản không có đem bản thân nói coi ra gì. Nhìn bên cạnh Tuấn Ca, đều là người một nhà, khi còn bé một khối mông trần lớn lên, đồng song nhiều năm, bản thân cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn hôn nhân có một cái như vậy tai họa ngầm, dù sao đây là sau này cả đời sự tình. Chu Bình An suy nghĩ chờ một hồi tìm một cơ hội tương ý nghĩ của mình nói cho hắn biết, dĩ nhiên nhất định sẽ dặn dò hắn không thể nói lung tung, sau Tuấn Ca như thế nào quyết định chính là chuyện của Hà đại bá mẫu cùng với tổ mẫu ba người thay nhau ra trận, đối Chu Bình Tuấn là tận tâm dạy bảo, nước bọt cũng mau bay đến Chu Bình An trên mặt, nhưng cũng vậy cũng không hiệu quả gì, Chu Bình Tuấn hay là tràn đầy tự tin đại trượng phu sợ gì không vợ, không đồng ý hôn sự. Bất quá cuối cùng, hay là đại bá lấy ra gia trưởng quyền uy đánh nhịp quyết định chính là Chu Bình Tuấn không đi chói cũng phải chói đi. Mẫu thân Trần Thị Thiết một bình trà nước cấp tổ phụ tổ mẫu cùng đại bá mẫu rót nước trà, từ đầu chí cuối cũng không có quản đại bá. Bất quá đại bá sắc mặt như thường, một chút cũng nhìn không ra khác thường, bản thân rót cho mình một ly trà uống một hớp liền nói câu trà ngon. Mẫu thân Trần Thị cũng không quay đầu lại, trà này là trấn trên tiện nghi nhất cái loại đó trà, nào tính cái gì trà ngon, người này thật là dối trá. Khụ khụ, là như vậy, ta cùng ta cha ta mẹ lần này tới a, là có chuyện muốn cùng nhị đệ muội thương lượng một chút. Đại bá để chén trà trong tay xuống, chậm rãi ôn tồn nói. Chuyện gì? Mẫu thân Trần Thị nhếch mi hỏi. Chu Bình An cũng nghiêng đầu nhìn về phía đại bá, còn tưởng rằng liền Tuấn Ca hôn sự đâu, không nghĩ tới lại là còn có những chuyện khác. Đại ca có chuyện nói thẳng là tốt rồi. Chu phụ ở đại bá nói xong cũng tiếp lời nói, chọc Trần Thị một cái liếc mắt. Có câu nói huynh đệ đồng tâm kỳ lợi đoạn kim, năm đó đâu là đại ca nhất thời hồ đồ, đại ca lỗi a. Đại bá nói lời này lúc gương mặt hối ý, thanh âm bão hàm chân thành tình cảm. Chu phụ một ngũ đại tam thô hán tử, đang nghe đại bá áy náy lúc khóe mắt cũng ươn ướt, bị đại bá cảm động quá sức, lời nói chu phụ chờ những lời này đợi bao nhiêu ngày. Đều là người một nhà, đại ca nói cái này làm gì? Chu phụ thở dài một tiếng, ngược lại khuyên lơn đại bá đứng lên. Đại bá lau một cái khóe mắt có lẽ có nước mắt, đối chu phụ nói hết sức đồng ý. Người một nhà, hảo, lão nhị nói rất hay a, một khoản viết không ra một chu chữ tới, ta đang suy nghĩ a, năm đó là ta nhất thời mê tâm khiếu làm chuyện sai lầm, thế nào để cho nhị đệ thay ta bối nhiều năm như vậy đâu. Ta đang suy nghĩ a, chúng ta ban đầu phân ra quá gấp gáp. Nói đến đây, đại bá thở thật dài tiếp theo tràn đầy tình cảm muốn a, chúng ta năm đó phân ra liền lỗi, không thể lại một mà lại hai ba lỗi đi xuống, lỗi thì phải cải chính quá. Ta cũng cùng ta cha thương lượng, là suy nghĩ như vậy, các ngươi thì sao, hay là lại bàn hồi nhà cũ ở đi. Ta chẳng phân biệt được nhà, nghe vậy, Chu phụ còn chưa lên tiếng, Trần Thị cũng rất có chút không muốn. Ban đầu phân ra lúc đã làm gì, một cổ não nước dơ toàn vãng nhà ta thù nghĩa trên người bát, nói gì cũng phải tương chúng ta phân ra tới, bây giờ cũng 5-6 năm trôi qua còn nói chẳng phân biệt được, tát nước ra ngoài là có thể thu không trở lại sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu phân ra là khổ, không ăn không uống thiếu y mặc ít, thậm chí ngay cả chỗ ở cũng không thể che gió che mưa. Nhưng là bây giờ tốt hơn a, nhà mình cũng đắp lên phòng lớn, so với nhà cũ còn tốt hơn, ruộng tốt hơn trăm mẫu. Chu phụ đánh xe mỗi ngày đều có thể kiếm trên trăm cái nhiều tiền, ăn ngon uống hảo bữa bữa có thịt ăn, bản thân cũng không cần bị khí, ngày quá khỏi nói thoải mái bao nhiêu. Huống chi ban đầu phân ra ngươi là quang hoa, bây giờ hợp nhà động cơ cũng không ngoài có lợi khả đồ, bản thân hai tiểu chúng dơ. Nhà mình có thể lại miễn thuế lại miễn giao dịch bởi vì phân ra, nhà cũ không hưởng thụ được miễn thuế miễn giao dịch cùng còn lại phúc lợi, đoán chừng lúc này mới động tâm tư. Bây giờ lại để cho mình đi nhà cũ ở, nhà mình bây giờ những tài phú này trở về nhà cũ tính ai, cho nên Trần Thị là một vạn không muốn. Ban đầu cũng phân, thôn lão thôn chính cũng chứng kiến, phân ra hiệp nghị cũng vãng trong huyện đóng dấu. Mẫu thân Trần Thị cũng không có nói rõ phản đối, chỉ nói là ban đầu phân ra mọi người đều biết hiệp nghị cũng vãng trong huyện đóng dấu, nói bóng gió chính là phân cũng phân, đổi không trở về. Trong huyện đóng dấu đến cũng không có gì ân, trệ nhi bây giờ đều là cử nhân, đi trong huyện tìm hạ huyện thái gia, cái này tất cả đều là chuyện nhỏ. Ta cha mẹ lớn tuổi, liền mong đợi con cháu cả sảnh đường đâu. Đối với mẫu thân Trần Thị phản đối, đại bá tựa hồ sớm có chuẩn bị, nhìn Chu Bình An một cái, liền đem ý tưởng nói ra. Không thể không nói, đại bá hay là giống như trước đây. Lão nhị, ngươi thấy thế nào? Đại bá nâng ly trà lên, nhìn Chu phụ hỏi. Chu phụ bị đại bá nói tâm tình có chút kích động, mặt đỏ dần, mắt nhìn sẽ phải lên tiếng. Bất quá Chu Phụ vẫn chưa trả lời đâu, bên này mẫu thân Trần Thị liền ân cần đi tới cấp Chu Phụ rót một chén trà, bất quá dưới chân cũng là thật là đúng dịp không khéo vừa lúc dậm ở Chu Phụ trên chân, còn không giấu vết vãng Chu Bình An kia làm cái nháy mắt tương Chu Phụ đạp một ngụm trà thiếu chút nữa không có ý đến bản thân. Một cước này tương Chu Phụ đạp tỉnh táo mấy phần, kể từ phân ra sau bản thân lão bà hài tử giống như càng lúc càng vui vẻ, hơn nữa giống như mới vừa rồi Trần Thị ý bảo, bản thân cũng phải cân nhắc trệ nhi tiền trình, cái này phân ra hiệp nghị đều ở đây trong huyện đóng dấu, lại để cho trệ nhi đi tìm người ta huyện thái gia, không hợp quy củ đi, đừng đối trệ nhi có ảnh hưởng không tốt. Ân, đại ca, nhà cũ chỗ ở cũng không rộng lắm, đại tuấn cũng phải làm mai, cấp đại tuấn lưu cá nhà đi, ta viện thử này mới đắp không bao lâu ở cũng có thể, đến lúc đó cũng có thể đem cha mẹ tiếp tới ở. Chu Phụ lời nói này giọt nước không lọt, không thể không nói Chu Phụ nhìn cù lần, cũng không vô hù. Chúng ta ở nhà cũ ở rất tốt, tổ phụ dập đầu khói túi, lắc đầu một cái. Tổ mẫu ngược lại cố ý, bất quá tổ phụ cũng nói như vậy, tổ mẫu cũng liền không có đang nói cái gì. Có Trần Thị đang khuyên nói độ khó lớn hơn nhiều lắm, đến lúc đó tìm một cơ hội đơn độc cho thêm lão nhị nói một chút. Đại bá ở Chu Phụ từ chối sau, cũng không có lại tiếp tục khuyên hợp nhà chuyện, mà là mượn Chu Phụ thoại phong đột nhiên chuyển một cái, chuyển đến mượn tiền thưởng. Nói đến Tuấn Nhi hôn sự ta đây mới nhớ tới còn có việc phải phiền toái một cái lão nhị các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đó, ngươi cũng biết gần đây chúng ta nhà cũ rất quẫn bách Tuấn Nhi làm mai chuyện này, còn phải làm phiền ngươi cái này làm thúc. Lần này Vương Môi bà nói cái này đằng gái nhà thật đúng là người tốt nhà quá cái này thôn coi như không có tiệm này, ta suy nghĩ có thể hay không trước từ ngươi cái này mượn 20 lượng bạc cấp Tuấn Nhi thu xếp một cái qua một thời gian ngắn chờ ta trong tay rộng rãi liền trả lại các ngươi. 20 lượng, đại bá lời của mới rơi, mẫu thân Trần Thị bên này liền kinh ngạc lên tiếng, nói cá hôn kia dùng 20 lượng bạc cũng không phải là lấy về nhà. Hơn nữa, nhà các ngươi làm mai, bằng gì chúng ta bỏ tiền? Trả tiền lại, nói cho dễ nghe trước kia mượn tiền còn không có còn đâu. Cha, làm gì lại từ nhị thúc cái này mượn tiền, trước kia ngươi từ nhị thúc cái này mượn tiền cũng còn không có còn đâu. Ta không đồng ý hôn sự, các ngươi cũng đừng phí sức, sau này ta dựa vào tự ta. Chu Bình Tuấn thanh âm cũng ở đây đồng thời lập tức ở trong phòng vang lên, giọng còn đại không được tiểu tử này tuy nói tự tin đến tự phụ mức nhưng là còn rất có trách nhiệm ý thức. Chu Bình Tuấn cái này một giọng xuống, Chu Bình An mắt nhìn đại bá mặt bá một cái hồng cùng quan công tựa như. Sau đó trong phòng lại là một trận náo loạn, cuối cùng là tổ phụ dừng lại loạn cục mở miệng để cho Chu Phụ mượn trước đại bá 10 lượng bạc trước cấp Chu Bình Tuấn đem hôn sự quyết định tới. Bởi vì tổ phụ lên tiếng, Trần Thị cứ việc không vui hay là cầm 10 lượng bạc cấp Chu Phụ cấp đại bá. Ở đưa ông bà đại bá chờ người lúc rời đi, Chu Bình An tìm cơ hội tương Chu Bình Tuấn gọi tới trong phòng mình, nhỏ giọng cùng Chu Bình Tuấn giao phó mấy câu, hơn nữa liên tục dặn dò Chu Bình Tuấn ấn bản thân nói làm mới đưa kỳ đưa ra ngoài cửa. Bản thân có thể làm cũng làm, cứ mặc cho gió cuộn mây vần. Cách chương.